Điên cuồng lún sâu vô tâm đàm tiếu. Chương 111. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Coi như là vì tôi, được không? Bạch Lộ Châu đợi bên ngoài nghĩa trang hơn 2 tiếng, trong lòng càng ngày càng thấp thỏm. Cô đã thử gửi vài tin nhắn cho Chỉ Dữ, nhưng không biết có phải cô ấy bận rộn không mà mãi vẫn không hồi âm. Cô cũng không dám gọi điện, vì nếu Chỉ Dữ đang làm việc, cô sợ sẽ làm phiền đến đối phương. Sau nửa giờ nữa, Bạch Lộ Châu cảm thấy bực bội, mở cửa xe, đứng ra ngoài một lúc. Không lâu sau, tiếng còi cảnh sát vọng lại gần. Ban đầu, Bạch Lộ Châu còn tưởng mình nghe nhầm, cho đến khi tiếng còi ngày càng lớn, hai chiếc xe cảnh sát từ con đường ngoằn ngoèo xuất hiện, dừng lại trước cổng nghĩa trang. Nhìn thấy cảnh sát bước xuống xe với vẻ mặt nghiêm nghị, nhanh chóng đi về hướng nhà tang lễ, Bạch Lộ Châu nhíu mày. Sau một lúc, cảnh sát trở ra, dẫn theo một người đàn ông trung niên, Dương Nhạc Hà dìu Chỉ Dữ theo sau. Chiếc xe tang lễ cũng lăn bánh ra, không biết đang chờ thi thể của ai. Khi ánh mắt Bạch Lộ Châu chạm vào Chỉ Dữ, mọi thứ xung quanh, cảnh sát, xe chở thi thể, Dương Nhạc Hà và người đàn ông trung niên đều biến mất. Cô chỉ thấy Chỉ Dữ, người đã bị máu thấm đẫm một bên cơ thể, cùng với vết thương trên trán tuy được giữ chặt nhưng vẫn đang chảy máu. Bạch Lộ Châu không kịp bận tâm đến hàng lớp cảnh sát đang chắn giữa, vội vã bước đến, gọi lớn. Chỉ Dữ, Chỉ Dữ ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nàng nghĩ rằng Bạch Lộ Châu đã về nhà từ lâu, không ngờ rằng cô ấy vẫn chưa rời đi. Thấy Bạch Lộ Châu gọi tên Chỉ Dữ, cảnh sát không ngăn cản. Bạch Lộ Châu bước nhanh tới trước mặt Chỉ Dữ, thấy cô ấy đang hoảng hốt dùng hai tay che trán, ánh mắt lảng tránh một cách dữ dội. Không biết nên hỏi chuyện gì đã xảy ra hay là cũng đưa tay giúp che chỗ đang chảy máu. Trong khoảnh khắc ấy, cô như cảm thấy trái tim mình cũng bị rạch một đường, chảy ra cùng một lượng máu. Em, Bạch Lộ Châu từ tay Dương Nhạc Hà đón lấy Chỉ Dữ, nhẹ nhàng để cô ấy tựa vào mình, ôm lấy với động tác cẩn thận, sợ rằng chỉ cần dùng thêm chút sức lực cũng đủ làm người kia đau. Cảm nhận được trọng lượng cơ thể Chỉ Dữ dựa vào mình, cô cũng nhận ra tình hình nghiêm trọng đến mức nào. Đôi môi mấp máy vài lần, cuối cùng không nỡ trách móc thêm bất cứ điều gì, chỉ hơi thở ra, hỏi. Xe cứu thương đâu? Xe cứu thương tới đâu rồi? Em chưa gọi, Chỉ Dữ nhẹ nhàng đáp. Bạch Lộ Châu muốn lấy điện thoại ra, tôi sẽ gọi ngay bây giờ. Không được gọi, Chỉ Dữ ngẩng đầu lên, em phải đi tới đồn cảnh sát trước, còn có việc chưa xong. Bạch Lộ Châu không thể nhịn được nữa, nói với giọng nặng nề. Việc gì có thể quan trọng hơn vết thương của em? Khi Chỉ Dữ vừa nhẹ nhàng ngẩng đầu, Bạch Lộ Châu nhìn thấy rõ dưới vết thương kinh khủng đã lộ ra một chút xương. Là việc rất quan trọng. Khi Chỉ Dữ nói câu này, ánh mắt không còn lảng tránh nữa, kiên định nhìn thẳng vào Bạch Lộ Châu. Em nhất định phải làm cho đến cùng. Người đàn ông trung niên bị áp giải vào xe cảnh sát giãy giụa quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Chỉ Dữ, hét lên trong tuyệt vọng. Tao nhớ mặt mày rồi. Đờ mờ mày, thở đó cho tao, nếu tao để mày sống yên ổn, tao sẽ đầu thai thành súc vật kiếp sau. Bạch Lộ Châu nghiêng người một chút, chắn đi ánh mắt sắc lạnh của người đàn ông nhắm vào Chỉ Dữ, mày nhíu lại với vẻ lạnh lùng. Dương Nhạc Hà thở dài, kiệt sức nói, cô giáo Bạch, để sau chúng ta nói rõ nhé, hay là... Giờ cho Chỉ Dữ đi một chuyến đến đồn cảnh sát, không thì em ấy sẽ không buông bỏ được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể nào, Bạch Lộ Châu bỏ lại câu đó, nắm tay Chỉ Dữ quay trở lại xe của mình. Chỉ Dữ cố gắng gỡ tay Bạch Lộ Châu ra. Chị định làm gì? Bạch Lộ Châu, đi bệnh viện với tôi. Chỉ Dữ, em phải đến đồn cảnh sát. Bạch Lộ Châu, xử lý xong vết thương rồi, tôi sẽ đưa em đến đồn cảnh sát. Chỉ Dữ, em không thiếu thời gian này đâu. Bạch Lộ Châu quay lại, từng chữ từng lời nói rõ ràng. Nhưng tôi thì cần thời gian này. Họ quen biết nhau đã hơn 10 năm, đây là lần đầu tiên Bạch Lộ Châu nói chuyện với Chỉ Dữ bằng giọng điệu nặng nề như vậy. Cô quay đầu lại, ánh mắt đau xót nhìn Chỉ Dữ đang còn vật lộn, tay nắm chặt đến mức đau mà không nỡ buông ra. Coi như là vì tôi, đi bệnh viện trước, được không? Bạch Lộ Châu hiếm khi dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía vết thương nghiêm trọng. Chỉ Dữ cuối cùng cũng dừng lại, nhưng cũng không có ý định nhượng bộ, khẩn trương nói. Chị không hiểu đã xảy ra chuyện gì, ngoài bản thân mình, em không tin bất kỳ ai. Bạch Lộ Châu, ngay cả tôi cũng không tin, ánh mắt Chỉ Dữ thoáng chốc hoảng hốt, Bạch Lộ Châu nuốt nước bọt, cố gắng bình tĩnh lại cảm xúc. Trước tiên tôi sẽ đưa em đi bệnh viện khâu vết thương. Trên đường em kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra. Trong khi em điều trị, tôi sẽ đi đồn cảnh sát xử lý mọi chuyện. Hãy tin tôi, Trì Dữu. Nhưng chuyện này không nên kéo chị vào. Những chuyện liên quan đến em, dĩ nhiên cũng liên quan đến tôi. Bạch Lộ Châu nhìn Trì Dữu bằng ánh mắt rất nghiêm túc. Em có quên rằng tôi là bạn gái của em không? Khoảnh khắc này, hai từ, bạn gái, trong miệng Bạch Lộ Châu nặng nề như ngàn cân. Trì Dữu cảm thấy bất ngờ mà muốn khóc. Nàng nhìn xuống mặt đất bên cạnh, mày nhíu lại thành một cái đồi nhỏ, môi dưới run rẩy một lúc lâu mới cố gắng không để mình khóc. Bạch Lộ Châu hiểu rằng, Trì Dữu không nói gì có nghĩa là đã chịu nhượng bộ mình. Cô nắm tay Trì Dữu vào xe, giúp cậu thắt dây an toàn, tháo chiếc áo sơ mi trắng không có khuy trên người ra, gập lại vài lần rồi ấn lên vết thương của Trì Dữu để cậu tự giữ lại cầm máu. Sau đó, Bạch Lộ Châu quay lại ghế lái, khởi động xe một cách nhanh nhẹn. Trì Dữu thu mình lại ở ghế phủ, cả khuôn mặt chôn trong chiếc áo sơ mi dày. Chẳng bao lâu, vai nàng bắt đầu run lên rõ rệt, nhấp nhô từng hồi. Cô giáo, âm thanh nghẹn ngào dồn từ trong áo sơ mi thoát ra. Chị, nói với em đi, em không có làm sai, đúng không? Bạch Lộ Châu thấy Trì Dữu tủi thân đến mức này, trái tim như bị ai đó siết chặt, suýt chút nữa thì bật máu. Em không làm sai, cô chắc chắn nói với Trì Dữu. Trì Dữu khóc lóc, nhưng chị còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Bạch Lộ Châu, dù em đã làm gì, em cũng không sai. Trì Dữu khóc càng to hơn. Tại sao lại tin tưởng em như vậy? Em là học trò xuất sắc nhất của tôi. Em đã học được tất cả những phẩm chất tốt nhất mà tôi dạy cho em. Bạch Lộ Châu nắm chặt tay lái, giọng nói rất nhẹ nhưng lại đầy kiên định. Tôi luôn biết điều đó. Mọi thứ vừa xảy ra bỗng chốc dâng trào trong lòng, không cách nào kiểm soát được. Nỗi buồn, sự sợ hãi, nỗi kinh hoàng và lo lắng khiến Trì Dữu không thể nào che giấu được nữa, khóc thật to. Trì Dữu đã khóc rất lâu, trong nửa đoạn đường còn lại đến bệnh viện, khuôn mặt dính đầy máu mới từ trong áo sơ mi thò ra, thổn thức kể cho Bạch Lộ Châu nghe những gì vừa xảy ra. Tôi hiểu rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em yên tâm, tôi sẽ theo dõi tiến trình điều tra vụ việc của cô gái đó, nhất định sẽ tận mắt chứng kiến kết quả khám nghiệm và điều tra của cảnh sát. Có bất kỳ tiến triển nào sẽ lập tức thông báo cho em. Bạch Lộ Châu tự tin đảm bảo với Trì Dữu. Em cứ an tâm ở bệnh viện. Cần khâu thì khâu cho tốt. Cần truyền dịch thì truyền cho tốt. Những chuyện khác cứ để tôi. Tôi sẽ xử lý mọi thứ ổn thỏa. Bạch Lộ Châu, giọng nói mỏng manh lẫn hơi mũi của Trì Dữu vang lên. Nàng không chắc chắn, bẽn lẽn hỏi giáo viên của mình. Bạn gái, có thể dùng để phiền phức như vậy sao? Chúng ta đã xác định là bạn gái của nhau, thì không còn nói đến phiền phức nữa. Bạch Lộ Châu đã lái xe đến bãi đỗ của bệnh viện, dừng xe lại. Cô thở dài, quay đầu lại, cúi người, những ngón tay lạnh lẽo đặt nhẹ lên bên mặt Trì Dữu, chăm chú xem xét tình trạng vết thương của cô. Em nhớ kỹ, từ ngày đó đến hết cuộc đời này, chuyện của em đều là chuyện của tôi. Trì Dữu khóc thút thít ngoan ngoãn gật đầu. Vâng, em nhớ rồi. Máu chảy ít hơn rồi, nhìn vẫn rất nghiêm trọng, xuống xe nào. Bạch Lộ Châu vừa định mở cửa xe thì cảm thấy cánh tay bị siết chặt, Trì Dữu kéo cô lại. Có chuyện gì vậy? Cô quay lại nhìn Trì Dữu. Trì Dữu với đôi mắt ướt lệ, buồn bã nhìn Bạch Lộ Châu. Em thấy đầu thật choáng, Bạch Lộ Châu, nếu em trở nên ngốc nghếch, chị có còn thích em không? Bạch Lộ Châu kiên nhẫn trả lời. Dĩ nhiên, Trì Dữu. Em trở thành hình dạng nào cũng sẽ được chị thích sao? Bạch Lộ Châu, dù em biến thành ruồi, cũng vẫn vậy. Vậy nếu thành con rắn thì sao? Giọng Trì Dữu dần trở nên trầm xuống. Chị ghét rắn nhất mà. Bạch Lộ Châu không muốn lãng phí thời gian với những câu hỏi vòng vo. Cô lập tức xuống xe, kéo Trì Dữu ra khỏi ghế phụ, dìu cô ấy hướng về phía sảnh bệnh viện. Có vẻ như em đúng là bị va chạm không nhẹ, thật sự có chút ngốc nghếch rồi. Cái gì mà rắn chứ? Câu hỏi gì vậy? Sau khi đăng ký khẩn cấp, Bạch Lộ Châu dẫn Trì Dữu đến gặp bác sĩ, nhìn bác sĩ khẩn trương xử lý vết thương cho nàng và thực hiện các xét nghiệm toàn diện. Vết thương của Trì Dữu đúng là nghiêm trọng, chấn động não, xương mày nứt, tụ máu trong não. Bác sĩ nói, may mà đến kịp thời, Nếu đến muộn, tụ máu vỡ rất dễ gây ra xuất huyết não, mà xuất huyết não thì phiền phức lắm. Nàng rất có thể sẽ gặp phải các vấn đề về thị lực, khó khăn trong đi lại, thậm chí khả năng biểu đạt và hiểu biết cũng sẽ bị tổn thương nghiêm trọng. Giả thuyết, biến thành người ngốc, thực sự có khả năng xảy ra. Nếu chỉ cần làm sạch vết thương và khâu lại, thì chỉ cần gây tê tại chỗ. Nhưng tình trạng của Trì Dữ lại cực kỳ tệ. Nàng cần phải thực hiện phẫu thuật lấy máu tụ trong não, bắt buộc phải gây mê toàn thân và nhập viện trong thời gian dài. Phẫu thuật mở sọ rõ ràng là một ca lớn. Việc gây mê toàn thân và nhập viện chỉ là chuyện nhỏ, nhưng có thể an toàn rời khỏi bệnh viện mới là điều quan trọng nhất. Trì Dữ đã thay xong đồng phục bệnh nhân, được y tá dìu vào phòng phẫu thuật để chuẩn bị gây mê. Trước khi vào phòng phẫu thuật, Trì Dữ vô thức tìm kiếm hình bóng của Bạch Lộ Châu. Nhìn trái nhìn phải, rất nhanh nàng đã thấy người đang ngồi ở chiếc ghế kim loại bên hành lang. Bạch Lộ Châu cúi đầu, ngồi lặng lẽ, nắm chặt một tờ giấy đầy những dòng chữ nhỏ xíu, mặt không biểu cảm, chăm chú lật từng trang. Cô vẫn như mọi khi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đôi mắt, trên khuôn mặt, trong cách cô đặt cơ thể, không hề lộ ra bất kỳ cảm xúc nào thật sự. Bạch Lộ Châu, giọng Trì Dữ gọi tên cô rất nhẹ, mang theo sự yếu ớt của việc mất máu quá nhiều. Bạch Lộ Châu ngẩng đầu, ngón tay nắm chặt tờ giấy đột ngột để lại vài vết lõm sâu trên bề mặt. Đi đi, đừng lo, nhất định sẽ thuận lợi. Nét mặt của cô khó khăn kéo một chút, cố gắng nở nụ cười. Đừng sợ, em học y, em biết trên đó viết gì. Tỷ lệ thành công của phẫu thuật mở sọ là từ 70 đến 95. Em đã có khái niệm này từ khi bác sĩ nhắc đến phẫu thuật, nên em không sợ. Trì Dữ nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Bạch Lộ Châu, mỉm cười. Người thật sự sợ hãi là chị, đúng không? Nụ cười gượng gạo của Bạch Lộ Châu từ từ trở về trạng thái bình thường. Sẽ không sao cả, cô không phản hồi câu hỏi đó, chỉ đơn giản nói với Trì Dữ như vậy. Trì Dữ nhìn Bạch Lộ Châu một cái thật sâu, rồi theo y tá bước vào phòng phẫu thuật. Khi cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại, Bạch Lộ Châu cúi đầu, thấy ngón tay nắm chặt tờ giấy đã tái nhợt, không còn chút màu máu. Cô há miệng định nói gì, nhưng nhận ra rằng giọt nước cuối cùng trong cổ họng đã được dùng để nói câu cuối cùng với Trì Dữ. Đúng vậy, người đang thực sự sợ hãi, chính là cô. Cách chương.